Đại đường nữ pháp y Pát Ba, chương 418, nôn nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với dung mạo môi đỏ răng trắng, đôi mắt làm người nào đã gặp qua là không quên được này, Nhiễm Nhan chậm rãi nói, An Cờ vô luận là Nhiễm Nhan hay Tiêu Tụng, hoặc bất cứ quan viên nào của Tam Tư, đều không cảm thấy An Cẩn vô tội, nhưng cũng đều cho rằng hắn chỉ là một hoạn quan nhỏ nhoi, bất quá là giúp thái tử làm việc mà thôi. Nhưng hiện giờ xem ra lại không phải vậy. Phu nhân còn nhớ rõ ta. Đuôi lông mày khóe mắt An Cẩn đều hàm chứa ý cười, vô cùng linh động. Cũng như khi mới gặp, như tinh linh phảng phất vừa rơi xuống phàm trần. Mục đích ngươi chặn đường ta. Chấm, Nhiễm Nhan bình tĩnh hỏi. An Cẩn lại buông màn xe, xoay người đưa lưng về phía Nhiễm Nhan chuyên tâm điều khiển xe. Phu nhân là người thông minh, ngàn vạn lần không cần vọng tưởng kêu cứu, không cần vọng tưởng tập kích ta từ sau lưng. Phu nhân có ba hài tử đáng yêu, ngươi nhất định sẽ không muốn bọn chúng xảy ra chuyện, đúng không? Nhiễm Nhan lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, An Cẩn nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch, phu nhân không tin, trong phủ ngươi có phải có người tên Ca Lam, người mà Lý Đức Kiền thích kia a hát, phu nhân tin nàng ta sao? Không có khả năng, Nhiễm Nhan chém đinh chặt sắt nói, An Cẩn dựa nghiêng bên cửa xe, xuyên thấu khe hở màn trúc nhìn về phía Nhiễm Nhan, cười đến nỗi khuynh quốc khuynh thành cũng không so được. Phu nhân vẫn là hoài nghi rồi, nếu không ngươi hẳn là lập tức động thủ giết ta. Nhiễm Nhan im lặng, nàng không phải một người dễ tin người, nhưng mà một khi đã tin ai, nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, nàng vẫn sẽ tin tưởng kiên định không thay đổi. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Ca Lam, chỉ cảm thấy đây bất quá là một trò đùa An Cẩn dùng để trêu cợt người khác thôi. Nhiễm Nhan sở dĩ không động thủ, là bởi vì nàng cho rằng An Cẩn nếu có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Sa Phu và quan viên kia, giờ phút này lại không hề sợ hãi, võ công của hắn tuyệt đối không thấp, ít nhất giết nàng trong nháy mắt là không thành vấn đề. Nhiễm Nhan không lên tiếng, yên lặng vo khăn của mình lại, sau đó thắt lên. Cảm giác được người đằng sau bình tĩnh không gợn sóng, nụ cười của An Cẩn mang theo một chút ôn nhu. Phu nhân một lần so một lần làm ta ngạc nhiên. Loại ôn nhu này rất đẹp, phảng phất như phát ra từ nội tâm, có thể dễ như trở bàn tay mà lay động nhân tâm, nhưng xuất hiện sai thời điểm, sẽ chỉ làm lòng người lạnh lẽo. Là ngươi, người xuất hiện trên gác mái kia, Nhiễm Nhan nghĩ qua tất cả mọi người, lại không ngờ là hắn. An Cẩn không trả lời, cho xe ngựa đi vào một cái ngõ nhỏ hẻo lánh, hắn quay đầu lại nói. Phu nhân đừng vội, thỉnh xuống xe trước đi. Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua bên ngoài, khi đứng dậy xuống xe thuận tay quăng cái khăn đã thắt nút xuống gầm xe. Chờ lát sau An Cẩn đương nhiên sẽ mang xe ngựa đi, hắn hẳn là sẽ không cố tình cúi đầu nhìn gầm xe, nếu xui xẻo vị trí nàng quang không tốt cũng rất có thể liếc mắt một cái sẽ phát hiện ra, nhưng nàng hiện tại không thể quay đầu lại nhìn. Phu nhân, thỉnh, An Cẩn nói, dưới ánh mặt trời trắng lóa, Nhiễm Nhan có thể nhìn gần An Cẩn, không khỏi cảm thấy có chút giật mình, người này có làn da trắng như ngưng chi, không chút tì vết nhưng không phải giống con hát bình thường đánh phấn, hàng mi dài như lông vũ của hắn dập bóng ở đáy mắt che khuất hai vũng linh tuyền kia. Nhiễm Nhan đã từng giúp hắn một lần, nhưng nàng không khờ dại đem hy vọng đặt vào ơn nghĩa trước kia, vì thế liền đứng dậy xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái hẻm hoang phế sâu hút cỏ dại mọc cao đến eo, ánh mặt trời khắc nghiệt cố gắng cũng không thể chiếu đến bên trong, ở cuối con ngõ nhỏ thấp thoáng một cánh cửa cũ nát, mặc dù khoảng cách xa như vậy, Nhiễm Nhan cũng có thể tinh tường thấy sơn đỏ bên trên đã bị bong ra từng mảng, lộ ra phần gỗ mục nát đã biến thành màu đen. Nói mục đích của ngươi, nếu không ta thà rằng chết ở giao lộ này cũng tuyệt đối không vào. Nhiễm Nhan ngừng bước chân, tiến vào đó sẽ đối mặt với cái gì? Bị ngược đãi toàn thân thương tích giống như thái tử Trung Thứ Tử và Lưu Phẩm Nhượng. Hay là một trận khảo nghiệm khiêu chiến năng lực thừa nhận tâm lý của nàng. Yên tâm, phu nhân có ân với ta, nếu không bắt buộc ta sẽ không lấy oán trả ơn. An Cẩn có vẻ mất kiên nhẫn, phu nhân mời vào đi, không nên ép ta động thủ. Nhiễm Nhan đi phía trước, An Cẩn bắt nàng đi sát vách tường vào bên trong, Nhiễm Nhan đi rất thong thả, nhưng nàng thỉnh thoảng sẽ đảo qua đám cỏ bên cạnh dùng tà váy che lấp mà dẫm nát vài cọng cỏ. Nàng biết phóng nhãn đến đây, căn bản nhìn không thấy mấy cây cỏ nhỏ nhoi bị dẫm gãy này, nhưng nàng có khăn làm dấu hiệu tin rằng Tiêu Tụng nhất định có thể phát hiện. Khi sắp đến gần cánh cửa cuối đường kia, Nhiễm Nhan bỗng nhiên cảm thấy sau cổ đau xót, trước mắt tức khắc tối sầm, mất đi chi giác. Trong đại lý tự, một vị đại lý tự thiếu khanh khắc là Tạ Tĩnh và ngự sử Trung Thừa Lý Thắng Xương canh giữ trước phòng đặt thi thể, một người ngồi quỳ trên tịch nhắm mắt nhập định, một người khoanh tay đi tới đi lui. Vốn dĩ người bên đại lý tự phụ trách án này là Tôn Chấn, nhưng hắn bị dính vào vụ án nên bị tạm thời cách chức điều tra, để một vị thiếu khanh khác là Tạ Tĩnh thay thế. Tạ Tĩnh chủ yếu là phụ trách tham nghị mức độ nặng nhẹ của hình pháp, tham dự sửa chữa các phần hình pháp trong đường luật. Ông ta ở phương diện phá án kém xa Tôn Chấn, nhưng đại lý tự lại không có vị thiếu khanh thứ ba. Một lúc lâu sau, Tạ Tĩnh mở mắt nói. Lý Trung Thừa, ngồi xuống uống một ngụm trà đi. Ta uống không nổi, lúc này đã là lúc nào rồi, sao còn chưa tới, còn muốn rửa mặt chải đầu trang điểm mới được sao? Lý Thắng Sương bực bội nói. Không bằng ngày mai thỉnh Lưu Y Thừa lại đây nhìn xem. Tạ Tĩnh ngữ khí bằng phẳng. Lý Thắng Sương nghe xong càng thêm bực bội. Không còn bao nhiêu ngày. Lại chờ nữa, thánh thượng hỏi xuống dưới ai chịu trách nhiệm. Tạ Tĩnh người cũng như tên, không chỉ thập phần an tĩnh, khi nói chuyện cũng chậm gì gì, hơn nữa vô cùng hòa khí. Người ngựa đi đón sắp quay lại, không sốt ruột nhất thời nửa khắc này, tới uống một ngụm trà. Lý Thắng Sương nghe đến bốc hỏa, trong lòng đã sớm bắt đầu giống giận uống. Uống, uống, chỉ biết uống, thật không biết đại lý tự phái ngươi tới làm gì, từ buổi sáng đến bây giờ uống trà không dưới 10 lần, chuyện gì khác cũng không làm. Nhịn một lúc lâu, Lý Thắng Sương giáng nén xuống hỏa khí, dùng ngữ khí tương đối bình thản chuyển đề tài. Tiêu Thị Lang ở Khúc Giang bên kia cũng không biết có tiến triển gì mới không? Tiêu Thị Lang phá án chưa bao giờ có sai lầm, Lý Trung Thừa cứ an tâm đi. Tạ Tĩnh chậm rãi nói. Lý Thắng Sương vô lực thở dài, ông ta cùng Tạ Tĩnh thật là không hợp nói chuyện, nửa câu cũng ngại nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhắc tới Tiêu Tụng chủ yếu là muốn nhắc nhở Tạ Tĩnh, ngày nắng gắt như vậy, đem người ta tuổi trẻ lực tráng đẩy ra Khúc Giang phơi nắng, hai lão gia hỏa bọn họ chờ ở đây coi như tương đối thích ý, nếu là một chút chuyện nhỏ cũng không làm ra hồn, truyền ra có thể dễ nghe sao? Hai người đều không nói lời nào, Lý Thắng Sương sợ Tạ Tĩnh lại rong dài, liền ngồi quỳ xuống, duỗi dài cổ mà chờ người đi đón người tới. Qua nửa khắc Hà Tự Chính dẫn hai hàng vệ binh dùng cáng nâng một người toàn thân là máu đi vào, Lý Thắng Sương vừa thấy, đứng bật dậy, bước nhanh ra đón. Sao lại thế này, Lý Trung Thừa Tạ Thiếu Khanh, Trương chủ bộ bị tấn công, đã. Hà Tự Chính thở dài, phất tay lệnh cho người nâng thi thể vào. Lý Thắng Sương sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau Tạ Tĩnh hỏi. Hiến Lương phu nhân đâu? Không thấy Hiến Lương phu nhân, hạ quan đã phái người đi ra cửa cung xác nhận, nửa canh giờ trước Trương chủ bộ cùng Hiến Lương phu nhân đã qua khỏi cửa cung. Hà Tự Chính nói, tiếp nhận một tờ giấy từ tay vệ binh bên cạnh. Hạ quan ở nơi Trương chủ bộ ngộ hại phát hiện hắn dùng máu viết chữ xuống, hạ quan lệnh người vẽ lại. Lý Thắng Sương duỗi tay tiếp nhận tờ giấy kia, chỉ thấy mặt trên viết hai chữ cực lớn. Đông cung, sau đó có lẽ muốn viết thêm cái gì nữa, nhưng chỉ có một chấm, không có viết tiếp. Nói như vậy đây là Đông cung làm, Lý Thắng Sương lửa giận ngập trời. Đông cung cướp Hiến Lương phu nhân đi làm gì? Mau mau đi thỉnh Trương Thượng Thư và Viên Tự Khanh. Tạ Tĩnh cũng bắt đầu ngồi không yên, tốc độ nói chuyện cũng dồn dập hơn. Bọn họ không phái hộ vệ đi theo, là bởi vì từ phường Bình Khang vào cung chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, hơn nữa người đến người đi thủ vệ nhiều không kể xiết, nếu như vậy mà còn xảy ra chuyện, vậy thì chuyện lớn rồi. Ai cũng không nghĩ tới, hung thủ còn càn rỡ gấp trăm lần so với tưởng tượng của bọn họ, dám động thủ ở trong cung. Rõ ràng, hung thủ đã coi mạng mình như cặn bã. Mà người này, không có khả năng là thái tử. Hà Tự Chính trước hết sắp xếp ổn thi thể Trương chủ bộ, lão phu bây giờ phải đi bẩm báo thánh thượng, quá càn rỡ, không tin hắn còn dám chặn giết lão phu ngay trong cung. Lý Thắng Sương nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo chạy đến Cam Lộ Điện. Thỉnh Nhiễm Nhan tới nghiệm thi, là ý của Lý Thắng Sương, vạn nhất nàng thật sự có chuyện không may. Trên phố đồn đãi Tiêu Tụng lại luyến thê thành cuồng. Ông làm sao mà công đạo với Tiêu Tụng a? Lý Thắng Sương vốn nóng tính, lúc này đủ loại cảm xúc trào ra, toàn bộ đều hóa thành một bụng phẫn nộ, không đem người này bầm thây vạn đoạn, không thể giải hết hận trong lòng. Mặt trời chói chang, mặt đất nóng nảy, đúng như tâm tình mọi người trong cung lúc này. Trong cung mới sáng sớm đã chết hai người, trọng thương một người, một mệnh phụ bị chặn bắt, sinh tử chưa biết. Ngoại trừ đám người Tiêu Tụng còn ở Khúc Giang, toàn bộ người còn lại của Tam Tư đều như bị treo trên đống lửa. Thiên tử tức giận, đại lý Tự Khanh, hình bộ thượng thư đội nắng hè chói trang vội vàng chạy vào thư phòng Cam Lộ Điện. Cấm vệ quân nhất thời cũng lo lắng đề phòng, toàn bộ gối giáo chờ sáng, chờ một khi bên trên phát lệnh, liền bắt đầu lục soát người. Ở trong Thái Cực Cung nơi được xưng là cấm vệ nghiêm ngặt lại phát sinh loại chuyện này, không chỉ là khiêu khích đối với cấm vệ quân, mà là khiêu khích đối với toàn bộ đại đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi hoa thoang thoảng, gió lạnh phơ phất. Nhiễm Nhan không biết mình đã hôn mê bao lâu mới tỉnh lại. Vừa mở mắt cảnh trí trước mắt làm nàng sửng sốt. Bên ngoài thoạt nhìn khá hoang vu, nhưng trong cái tiểu viện này lại muôn hoa đua thắm khoe hồng, được sắp xếp vô cùng sạch sẽ. Ở bên trong thâm cung, một chỗ hoang vu, bỗng nhiên thấy một nơi như vậy, liền giống như vào nhầm chốn đảo nguyên. Mà nàng thì bị trói hai tay hai chân, nằm nghiêng trên một cái giường ở dưới bóng cây. Nàng cử động cơ thể một chút, chợt nghe trên đỉnh đầu có thanh âm phát ra. Ngươi tỉnh rồi, Nhiễm Nhan theo thanh âm nhìn qua, lại thấy một cây hợp hoan hoa lá xôm xuê, bóng dâm như tán rủ. An Cẩn Thân mặc một bộ áo vải dao lãnh tay rộng màu trắng đang nằm nghiêng trên một cành cây, bàn tay thon dài như ngọc cầm một quyển sách gấp lại để trên đầu gối, tóc đen ướt đẫm rối tung, hàng mi dài đen nhánh như lông vũ, khép hở che bớt đôi mắt linh động mang ý cười, đang thanh thản lười nhác mà nhìn nàng. Cho dù Nhiễm Nhan là một người không quá mẫn cảm đối với cái đẹp, trong lúc đầu óc hôn hôn trầm trầm gặp phải hình ảnh như vậy, vẫn có chút thảng thốt cho rằng bản thân mình vô ý đi vào tiên cảnh. Lời editor, hay thiệt tình, nếu mà xếp hạng quá đáng tiếc, thì Lý Khắc đứng nhất, An Cẩn này chắc đứng nhì. Cách chương.